Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, ngộ đạo cổ thụ. Năm màu thiên đao, bất quá, thiên hoàng tử cái thằng này đã ở Diệp Phàm trong tay. Rút ra một điểm bảo huyết, lừa qua thái cổ tổ khí cũng không phải là việc khó. Ngày sau có thể thời khắc cùng thời đại thiếu niên bất tử thiên hoàng đại chiến. Diệp Phàm kiếm bộn, cái kia thế nhưng là danh xưng thái cổ thứ nhất hoàng vô thượng tồn tại. Vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần linh, đánh ngang đế tôn, sáng lập vô số thần thoại tuyệt đại thiên kiêu. Hắn vuốt ve thô giáp không chịu nổi bằng đá bàn cờ. Trong lòng hiện ra nhàn nhạt vui sướng, Diệp Phàm tại tầm bảo. Lão đại thánh ánh mắt cũng bị góc bàn một vật hấp dẫn lấy. Nơi đó có một cái cửu long quay quanh bình ngọc, cùng mấy cái xanh chất linh chén. Cuối cùng, một cái cũ nát cái hũ tùy ý bày ra ở bên. Tiên chân lấp đầy hơn phân nửa. Hương thơm bốn phía, lá trà ngộ đạo, dù là dược bà là cao quý nhân tộc đại thánh. Cũng không nhịn được động dung. Thô sơ giản lược khẽ đếm trong cái hũ tiên chân số lượng. Nói ít cũng phải lên ngàn mảnh nhiều. Lá trà ngộ đạo, dược bà tự nhiên không xa lạ gì. Bất tử thần căn ngộ đạo trà thụ sinh hạ tiên chân. Diệp Phàm còn từng xâm nhập bất tử sơn. Sớm lấy đi một năm phần sản lượng. Cơ tử tặng hư không tiên kim. Diệp Phàm quà đáp lễ hơn 30 phiến lá trà ngộ đạo. Khiến dược bà kinh ngạc cũng không phải là lá trà ngộ đạo. Cái đồ chơi này thiên tuyền thần tàng bên trong liền có 6-70 phiến. Mà là hắn kinh khủng số lượng. Ngộ đạo trà thụ chỉ có thể sinh trưởng tại bất tử sơn cấm khu chỗ sâu. Rời chi hẳn phải chết. Hàng năm mới 9, có thể sinh hạ 108 phiến tiên chân lá trà. Nghe đồn. Này bất tử thần căn mỗi khi gặp vạn năm, gặp đại luân hồi, có thể sinh 3.000 phiến lá trà ngộ đạo, vừa lúc cùng 3.000 hồng trần đem đối ứng. Bất tử thiên hoàng, vạn tộc cộng tôn, siêu việt vô thượng thần linh, hắn tại vị trong lúc đó, vừa vặn gặp ngộ đạo cổ trà thụ một lần đại luân hồi. Được 3.000 tiên chân, 1.000 phong tại hành cung bất tử thiên hoàng khuyết. Lưu lại chờ dòng dõi hưởng dụng, không nghĩ tới ngộ đạo trà thụ vạn năm một luân hồi thuyết pháp. Nguyên lai là thật, lão đại thánh thở phào một ngụm chọc khí, phát ra cảm khái như thế. 1.000 phiến lá trà ngộ đạo, cái này chỉ sợ là kẻ thành đạo mới có tư cách hưởng thụ nghịch thiên cơ duyên. Nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để khiến vô số đông hoang đại giáo điên cuồng. Lúc này mời cái nào cùng cái nào, bất tử thiên hoàng còn di thực một gốc bất tử thần căn. Diệp Phàm im ắng cười cười, ngồi tại trên ghế, bỗng nhiên có ôn nhuận cảm giác truyền đến. Bộ này cái bàn cũng là bảo vật, có thể bảo vệ tu sĩ tâm thần bình tĩnh, tránh tẩu hỏa nhập ma. Không nghĩ tới dược bà so nhân tộc thánh thể làm được còn muốn quá phận. Gì đó cửu long ấm. Thanh long chén ngọc hết thảy đóng gói mang đi, dùng để pha trà tốt bao nhiêu, đem trong điện hung hăng phá một tầng mặt đất, vừa lòng thỏa ý hai người mới vào hai điện. Thứ hai điện trung ương, một cái dáng lành bốc hơi thần tuyền nhãn kinh ngạc thế nhân. Đông hoàng đại địa đã biết thần tuyền nhãn, chỉ có hai ngụm, một cái tại giao trì, một cái tại thiên tuyền, trước hoang cổ cấm khu. Cái thứ ba chính là trước mắt cái này, ẩn chứa nồng đậm bất tử vật chất thần tuyền nước, từ trước đều là luyện khí, luyện đan thậm chí uống trà tuyệt hảo kíp nổ, có thể xưng hiếm thấy, một gốc đạo vận 10 phần bất tử thần căn cắm rễ thần tuyền nhãn. Giãn ra thẳng tắp dáng người, tán cây rậm rạp, cao vút như mui xe, da cũ khô nứt như vảy rồng. Nội uẩn đại đạo khí, mỗi một cái lá cây đều không hoàn toàn giống nhau. Ông ánh sáng long lanh, có đạo chuông cổ Việt, có thần hoàng chân long, có kỳ lân đằng xà, có tiên nhân thiên nữ, cũng có núi sông nhật nguyệt, phá lệ sáng chói, không nhiều không ít, vừa vặn 108 phiến lá cây, danh xưng không tại trong ngũ hành, cắm rễ thiên địa huyền hoàng bên ngoài ngộ đạo cổ trà thủ. Có thể cái này gốc bất tử thần căn chỉ có thể cắm rễ bất tử sơn. Vô số cổ chi đại đế đều không thể thành công cấy ghép đến ngoại giới. Nó lại thế nào xuất hiện ở đây? Dược bà hoang mang không thôi. Đi vào nhìn qua, mới biết nguyên lai chỉ là một gốc phó gốc. Chỉ sợ ngày xưa công tham tạo hóa bất tử thiên hoàng cấy ghép đến đây. Lấy thần tuyền nhãn bồi dưỡng, giống như giao trì gốc kia bàn đào cổ thụ, chính là 7-8 vạn năm trước một tôn nhân tộc thánh hiền xâm nhập thần khư mang ra hạt giống trồng mà thành. Tính phó gốc, dược tính đại giảm, nói đến, bất tử thiên hoàng cái thằng này là thật nghiêu bức. Bất tử thần hoàng dược đời thứ nhất chủ nhân, chính là hắn, vô thủy chỉ có thể tính người kế nhiệm. Quân lâm thiên hạ thời khác, lại chặt ngã ngộ đạo cổ trà thủ, lấy hắn thân cây làm thần linh quan tài quách, mai táng bản thân, hiện tại còn nằm tại Trung Châu Tiên phủ chỗ sâu, lấy ra một gốc chủ trạc cây, trồng ở hành cung bên trong, hóa thành bất tử thần căn phó gốc, vô số cổ hoàng đại đế đều không biện pháp ngộ đạo cổ trà thủ. Bất tử thiên hoàng mở ra lối riêng, lấy thần tuyền nhãn bồi dưỡng chi, cũng coi như sơ bộ cấy ghép thành công. Đương nhiên, bất tử dược là sẽ không chân chính tử vong. Một khi bị đi theo kẻ thành đạo nuốt tục mệnh, cũng hoặc như ngộ đạo trà thụ như vậy bị ác ý chặt ngã hủy hoại. Hạt giống liền sẽ trở về thiên địa, lần nữa niết bàn trưởng thành. Diệp Phàm đoạt được kỳ lân thần dược hạt giống, hạt bồ đề. Đều là như thế, lão đại thánh tại cảm khái đồng thời, nhân tộc thánh thể cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Bất tử bàn đào thụ phó gốc, được xưng là bàn đào cổ thụ, cái kia bất tử ngộ đạo thụ phó gốc, liền gọi ngộ đạo cổ thụ đi. Ngộ đạo cổ thụ, tuy là phó gốc, dược lực đại giảm, nhưng hắn lá trà vẫn có kinh người công hiệu, đầy đủ chân quý. Thái cổ sơ ở giữa đến nay, chừng mấy triệu năm, ngộ đạo cổ thụ một năm khẽ đếm, một năm thoát ly 108 phiến lá trà, như đúng lúc gặp vạn năm luân hồi chừng 3.000 phiến. Năm tháng dài rằng giặc tích lũy xuống, cái kia được bao nhiêu lá trà, từ ngộ đạo cổ thụ cấy ghép tại bất tử thiên hoàng khuyết, liền không người ngắt lấy lá trà. Thủ hộ hành cung tổ vương cùng bát bộ thần tướng hậu duệ đều ngủ say. Không có khả năng sớm phá nguyên mà ra. Mấy triệu năm đến nay, hàng năm thành thục lá trà, toàn bộ chóc ra vào hồ, dung nhập thần tuyền nhãn bên trong, hóa thành thuần túy bất tử vật chất, tăng cường suối thủy thần tính. Nhìn trời, đây rốt cuộc tổn thất bao nhiêu phiến tiên chân. Diệp Phàm tính toán một phen phía sau, gọi thẳng bỏ lỡ 100 triệu, đau lòng đến muốn mạng, mặc kệ, lấy đi, hai người liếc nhau, dứt khoát đem hai bảo đào đi. Thứ ba điện lộ ra dị thường trống trải, chỉ có một tòa binh khí đồng đỡ sừng sững chỗ sâu. Một thanh sáng như tuyết bóng loáng năm màu thiên đao yên lặng chìm nổi trên đó. Chiếu sáng cả tòa đại điện. Khiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều ảm đạm ô quang, vô cùng sắc bén, bất tử thiên đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên bản bất tử thiên đao. Chân chính bất tử thiên đao, chính là thái cổ thứ nhất hoàng hái năm loại hiếm thấy tiên kim tạo thành cực đạo đế binh. Gánh chịu bất tử thiên hoàng hơn phân nửa đạo quả cùng hoàng đạo pháp tắc. Trong đao, thậm chí còn lạc ấn có tiên chuông bộ phận tiên đạo pháp tắc. Tắm rửa hoàng huyết, dung hợp qua không ngừng một kiện hoàng đạo pháp khí, danh xưng gần tiên chi khí, có được hám thế cực đạo tiên uy, vô lượng thần năng. Chuôi này bất tử thiên đao tuy không phải nguyên bản, lại là Bất Tử Thiên Hoàng lấy hắn đúc thành bản mệnh đạo binh còn thừa phế liệu, tức năm loại vô thượng tiên liệu, luyện chế hàng nhái, có thể xưng hoàn mỹ cực đạo phôi thô, lưu tại khuyết bên trong, cung cấp Thiên Hoàng tử lấy dùng. Thiên Tuyền Thánh Địa có được thôn Thiên Ma Bình, Diệp Phàm hai người đều gặp qua chân chính cực đạo đế binh. Tự nhiên sẽ không đem chuôi này năm màu thiên đao nhận lầm là Bất Tử Thiên Hoàng chi vật. Ta bản mệnh đạo binh sớm đã đúc thành, hộ thể chiến giáp cũng đã từ Vệ Dịch sư bá chế tạo. Cái này cực đạo phôi thô hay là để vào bản giáo thần tàng đi. Diệp Phàm đưa tay định lấy đi, một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?